Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh dưỡng làm lớn mạnh tu vi và công lực của y. Đối với Diệp Phong, những con ác ma địa ngục dường như vừa mới được sinh ra này, căn bản không tính là mạnh mẽ, trong mắt y bây giờ đã không đáng kể. Thậm chí y còn không cần ra tay, chỉ dựa vào chí tôn lĩnh vực cũng có thể đánh tan toàn bộ chúng. Mà đám thị vệ xích diễm vương triều và hoàng đế đi theo sau Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Họ không ngờ, Diệp Phong lại mạnh mẽ đến vậy, lúc này. Diệp Phong quả thực như một vị thần minh trẻ tuổi, toàn thân tỏa ra hào quang sáng chói, xung quanh có từng đạo chí tôn hư ảnh vô cùng đáng sợ, không ngừng mở đường cho mọi người. Cảnh tượng này thực sự quá mức chấn động. Trong quá trình này, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng tích lũy đủ để đột phá, trực tiếp bước vào chân ngã vĩnh hằng cảnh ngũ trọng thiên. Đúng lúc này, Diệp Phong và mọi người cuối cùng cũng đã đến khu vực sâu nhất của man hoang chi địa. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, mọi người liền nhìn thấy một tế đàn màu đen vô cùng to lớn, sừng sững trước mặt, xuất hiện trong tầm mắt, mang lại cảm giác chấn động vô tận. Tòa tế đàn màu đen này vô cùng nguy nga và hùng vĩ, quả thực như một ngọn núi lớn màu đen, đứng sừng sững ở cuối vùng đất xa xôi, trông vô cùng mênh mông và hùng vĩ. Tựa như một tế đàn từ thời đại thần thoại viễn cổ truyền lại, ẩn chứa sức mạnh của địa ngục viễn cổ và ma khí đen kịt. Lúc này, thậm chí còn có không ít ảnh ma lơ lửng xung quanh tế đàn màu đen này, không ngừng cầu nguyện điều gì đó. Dường như đang giao tiếp với siêu cấp đại giới diện vĩ đại và cổ xưa của địa ngục viễn cổ. Toàn thân hoàng đế xích diễm vương triều đều đang run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào tòa tế đàn hắc ám nguy nga vô biên ở phía xa, tựa như một ngọn thái cổ thần sơn. Không kìm được mà nói, đây là ác ma tế đàn thông đến địa ngục. Trong cổ tịch viễn cổ của xích diễm vương triều chúng ta từng có ghi chép, ta đã từng nhìn thấy trong tàng thư các. Và vô cùng hoảng sợ. Không ngờ hôm nay ta lại được tận mắt chứng kiến ác ma tế đàn trong truyền thuyết có thể thông đến địa ngục. Nghe hoàng đế nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Ban đầu y cho rằng sâu trong man hoang chi địa có thể có một cường giả ma tộc nào đó từ địa ngục, nhưng không ngờ lại là một ác ma tế đàn vô cùng to lớn. Diệp Phong suy đoán, ác ma tế đàn này hẳn là một thông đạo có thể kết nối giữa địa ngục viễn cổ và thần giới. Lúc này, Chu Tước trong nhẫn chữ vật đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong. Ác ma tế đàn này tuyệt đối là một siêu cấp pháp bảo từ trong địa ngục, vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa sức mạnh to lớn phi thường. Bởi vì chỉ có những bảo vật vô cùng quý giá mới có thể đả thông hàng rào giới diện giữa địa ngục viễn cổ và thần giới. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta cũng nghĩ vậy, ác ma tế đàn này tuyệt đối là một chí bảo, nhất định phải có được nó. Hơn nữa, cướp được ác ma tế đàn này, cũng coi như giải trừ nguy cơ bị ác ma địa ngục hủy diệt của xích diễm vương triều, thực sự là một công đôi việc. Ngay lúc này, Diệp Phong lập tức nhìn về phía hoàng đế xích diễm vương triều bên cạnh, đang định nói gì đó. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, hoàng đế xích diễm vương triều trong nháy mắt lao về phía ác ma tế đàn, toàn thân tỏa ra từng luồng chân long khí kim quang vạn trượng. Hoàng đế xích viêm giống lớn, nhất định phải phá hủy ác ma tế đàn này, đây là mối nguy hiểm lớn nhất. Ầm ầm, nhưng ngay khi hoàng đế xích diễm vương triều vừa lao đến trước ác ma tế đàn, thì lập tức bị một luồng năng lượng hắc ám vô cùng to lớn đánh bay, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, rồi rơi mạnh xuống đất. Diệp Phong lập tức lên tiếng, xích diễm hoàng đế, ác ma tế đàn này hẳn là một siêu cấp pháp bảo đến từ địa ngục viễn cổ, không phải ngài có thể chống lại đâu, để ta thử xem sao. Diệp Phong vừa dứt lời, hoàng đế xích diễm vương triều liền gật đầu, cất tiếng, Diệp Phong công tử, lần này vạn sự xin nhờ cả vào người. Nếu không, e rằng cả xích diễm vương triều của trẫm sẽ bị đám ác ma địa ngục này hủy diệt. Nghe hoàng đế xích viêm vương triều nói vậy, Diệp Phong lập tức cam đoan, bệ hạ cứ yên tâm. Tại hạ nhất định sẽ có cách. Ầm ầm, dứt lời, Diệp Phong lập tức ra tay, toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, lao thẳng về phía tòa ác ma tế đàn khổng lồ. Ngay khi hắn vừa đến trước tế đàn, toàn bộ thân hình lập tức va chạm vào nó. Nhưng gần như ngay tức khắc, một quầng sáng năng lượng màu đen cực mạnh hiện ra trên bề mặt tế đàn, đánh văng Diệp Phong ra ngoài. Có điều, hắn không bị hộc máu tươi như hoàng đế xích diễm vương triều. Dù sao thực lực của Diệp Phong cũng mạnh hơn hoàng đế không ít, hơn nữa thân thể hắn lại là hỗn độn thể vô cùng cường hãn. Dù vậy, mắt Diệp Phong vẫn lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. hắn không ngờ lớp quầng sáng năng lượng trên bề mặt ác ma tế đàn lại mạnh đến thế, có thể chặn được cả một người ở cảnh giới của hắn. Ngay lập tức, Diệp Phong bắt đầu thi triển quyền pháp mạnh nhất của mình, lục đạo luân hồi quyền. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, một quyền của Diệp Phong đã hung hăng tung ra. Lục đạo luân hồi chi lực bộc phát từ nắm đấm, mang theo sức phá hoại kinh thiên động địa, nháy mắt đánh tới trước ác ma tế đàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tầng kết giới năng lượng màu đen dày đặc lại xuất hiện, chặn đứng cú đấm của hắn. Thậm chí, nắm đấm của Diệp Phong còn mơ hồ có chút nứt ra, rớm máu. Điều này cho thấy, thực lực của hắn căn bản không thể đột phá được lớp phòng ngự của ác ma tế đàn. Ánh mắt Diệp Phong lại ánh lên vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ bề mặt tế đàn lại được một lớp quầng sáng hắc ám cường đại đến vậy bảo vệ, có thể chống lại những sức mạnh lớn nhất trên đời. Sau đó, Diệp Phong không tiếp tục ra tay nữa, mà bắt đầu suy nghĩ cách phá hủy tòa tế đàn này. Đột nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, thầm nghĩ, có lẽ dùng linh hồn xuất khiếu sẽ vào được bên trong ác ma tế đàn. Diệp Phong vốn là linh hồn sư, linh hồn của hắn có thể thoát khỏi thể xác, tự do phiêu du trong không gian, lúc tấn công ban nãy. Hắn phát hiện lớp kết giới năng lượng màu đen bao quanh tế đàn có lẽ do một cường giả chí tôn từ địa ngục bố trí, có thể chống lại mọi đòn tấn công vật lý mạnh nhất dưới gầm trời này. Nhưng có lẽ, những thứ hư vô như linh hồn lại có thể xuyên qua lớp kết giới hắc ám đó. Nghĩ vậy, Diệp Phong liền bắt đầu thử nghiệm. Hắn nhìn Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều đang đứng bên cạnh, nói, lát nữa ta sẽ để linh hồn xuất khiếu, thử xem linh hồn thể có thể tiến vào bên trong lớp kết giới hắc ám này không. Bệ hạ hãy dẫn các thị vệ tinh nhuệ của Hoàng thành hộ pháp cho ta. Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều mừng rỡ gật đầu, vậy đa tạ Diệp Phong công tử. Lúc này, Hoàng đế rõ ràng đã coi Diệp Phong là vị cứu tinh cuối cùng. Diệp Phong gật đầu, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất, vận linh hồn lực để linh hồn xuất khiếu. Soạt một tiếng, linh hồn thể của Diệp Phong lập tức từ trong cơ thể lao ra, bay lên từ đỉnh đầu rồi nhập vào không gian bên ngoài dưới trạng thái hư vô. Sau khi xuất khiếu, linh hồn thể của Diệp Phong bay thẳng về phía ác ma tế đàn. Ông, điều khiến Diệp Phong vô cùng mừng rỡ là, khi linh hồn thể của hắn bay đến gần ác ma tế đàn, nó không hề bị lớp kết giới hắc ám đẩy lùi, mà đã thành công tiến vào bên trong. Xem ra suy đoán của ta là đúng, Diệp Phong vô cùng phấn khích, lập tức điều khiển linh hồn thể của mình bay sâu vào khu vực bên trong tế đàn. Có linh hồn sư nhân tộc tiến vào khu vực nội hạch của ác ma tế đàn chúng ta, mau ra tay giết chết hắn. Nhưng đột nhiên, một đám ảnh ma xung quanh tế đàn bắt đầu xôn xao. Rầm rầm, rầm rầm, gần như ngay lập tức, từng đám ảnh ma tỏa ra ma khí cuồn cuộn lao về phía linh hồn thể của Diệp Phong, muốn triệt để xóa sổ nó. Vô tận địa ngục, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên thi triển thuật truyền thừa linh hồn vô tận địa ngục mà hắn học được trước đó. Dưới sự gia trì của linh hồn lực vô cùng cường đại, xung quanh linh hồn thể của Diệp Phong đột nhiên hiện ra một cảnh tượng địa ngục vô tận. Nháy mắt bao trùm lấy vô số ảnh ma đang lao tới. Cái gì? Lũ ảnh ma không thể ngờ rằng, một linh hồn sư nhân tộc như Diệp Phong lại biết huyết mạch truyền thừa chi thuật thuần chính của ảnh ma nhất tộc chúng. Chỉ trong nháy mắt, từng con ảnh ma bị Diệp Phong đánh cho trở tay không kịp, toàn bộ đều chìm trong cảnh tượng vô tận địa ngục, rơi vào trạng thái ngủ say. Chính là lúc này, Diệp Phong lập tức bộc phát linh hồn lực, tạo thành một cơn bão táp linh hồn, quét sạch toàn bộ đám ảnh ma, nghiền nát chúng. Bởi vì lúc này đám ảnh ma đều đang chìm trong vô tận địa ngục, rơi vào giấc ngủ, nên khi Diệp Phong ra tay tấn công, chúng căn bản không thể phản kháng, lần lượt bị hắn tiêu diệt. Khi những ảnh ma này ngã xuống, chúng đều vỡ tan thành từng mảnh vụn linh hồn. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng hưng phấn, nhìn thấy nhiều mảnh vụn linh hồn như vậy, hắn lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhanh chóng thôn phệ và hấp thụ những mảnh vụn chứa đựng linh hồn lực dồi dào này. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, linh hồn lực của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt. Phải biết, số lượng ảnh ma mà hắn vừa tiêu diệt là rất nhiều. 4.001 cấp, 4.002 cấp, 4.003 cấp. Linh hồn lực của Diệp Phong không ngừng tăng lên, cuối cùng đột phá đến 5.006.000 cấp mới dừng lại. Lúc này, linh hồn chi quang trên người Diệp Phong cường thịnh đến cực điểm, tựa như một vầng hắc nhật. Không thể không nói, những ảnh ma đến từ địa ngục này ẩn chứa một lượng linh hồn lực vô cùng khổng lồ. Sau khi thôn vệ toàn bộ, Diệp Phong đã nâng cấp bậc linh hồn lực của mình lên đến 5.006.000 cấp. Đây thực sự là một bước đột phá to lớn. Ngay cả bản thân Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và thán phục, cảm thấy chuyến đi đến nơi sâu trong man hoang chi địa này quả thực là một món hời lớn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ kinh ngạc, tập trung vào khu vực sâu bên trong ác ma tế đàn. Hắn cảm thấy, nơi này đã xuất hiện nhiều ánh ma như vậy, chứng tỏ ác ma tế đàn này chắc chắn nối liền với viễn cổ địa ngục, một giới diện siêu cấp cường đại và đáng sợ. Vì vậy, Diệp Phong có chút do dự, không biết có nên điều khiển linh hồn thể của mình tiến vào bên trong ác ma tế đàn hay không? Bởi vì nếu tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng của viễn cổ địa ngục, e rằng sẽ gặp phải tai ương vô cùng đáng sợ. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Diệp Phong lại cảm thấy bên trong có thể ẩn chứa cơ duyên tạo hóa lớn hơn. Hơn nữa, hắn đã hứa với Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều rằng sẽ giải quyết vấn đề ở đây. Nên lúc này, Diệp Phong chỉ có thể điều khiển linh hồn thể của mình tiến vào không gian bên trong tòa tế đàn khổng lồ. Ong, khi linh hồn thể của Diệp Phong vượt qua bề mặt và tiến vào bên trong ác ma tế đàn, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng địa ngục mênh mông vô tận và vô cùng đáng sợ. Phảng phất như toàn bộ linh hồn của hắn đã đến với giới diện viễn cổ địa ngục thật sự. Nhưng đây không phải là viễn cổ địa ngục thực sự, vì nơi này thuộc về không gian nội bộ của ác ma tế đàn, tuy nhiên, Diệp Phong có thể cảm nhận được rằng không gian nội bộ của tòa viễn cổ ác ma tế đàn này dường như là một phần kéo dài của giới diện viễn cổ địa ngục, mang lại cho hắn cảm giác vô cùng mênh mông và nguy hiểm. Ong, Diệp Phong vận dụng tạo hóa thần đồng, lập tức nhìn thấy bên trong không gian của ác ma tế đàn xuất hiện một lối đi. Nhưng lối đi này là một thông đạo linh hồn, một con đường hư vô, nối liền với một thế giới hắc ám vô cùng mênh mông. Diệp Phong lập tức hiểu ra, thế giới hắc ám mà ác ma tế đàn kết nối tới, chắc chắn chính là viễn cổ địa ngục trong truyền thuyết. Những ảnh ma kia tuyệt đối đã thông qua lối đi này, từ viễn cổ địa ngục chạy ra, đến man hoang chi địa này, cải tạo ác thú ở đây và tạo ra vô số địa ngục ác ma hung tàn. Diệp Phong lập tức hiểu rằng, nếu muốn triệt để giải quyết vấn đề ở đây, thì phải đóng lại lối vào thông đạo nối liền với viễn cổ địa ngục bên trong ác ma tế đàn này. Nghĩ thông suốt điểm này, Diệp Phong lập tức bộc phát linh hồn lực vô cùng cường đại, oanh kích về phía thông đạo nối liền với viễn cổ địa ngục ở nơi xa, muốn triệt để phá vỡ lối vào này. Như vậy, sau này sẽ không còn ảnh ma nào có thể từ siêu đại giới diện viễn cổ địa ngục tiến vào thần giới. Diệp Phong lúc này vô cùng vui mừng, cảm thấy mình cực kỳ may mắn, vì hắn đã phát hiện ra rất sớm, tạm thời chưa có ma tộc đặc biệt cường đại nào từ viễn cổ địa ngục chạy ra. Bằng không, hắn căn bản không thể ngăn cản, cũng không thể đóng lại lối đi này. Răng rắc khi linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong đánh tới lối vào địa ngục, lối vào thông đạo lập tức bắt đầu vỡ vụn, xuất hiện từng vết nứt, dường như sắp hoàn toàn tan vỡ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, từng con ảnh ma vô cùng đáng sợ nháy mắt điên cuồng lao ra từ lối đi đó, toàn bộ đều xông thẳng về phía Diệp Phong. Địa ngục chi khí tỏa ra từ những ảnh ma này vô cùng nồng đậm và đáng sợ, mạnh hơn những con ảnh ma mà Diệp Phong gặp trước đó không biết bao nhiêu lần. Gần như ngay lập tức, rầm rầm, vô số ảnh ma cường đại lập tức bao vây lấy toàn bộ linh hồn thể của Diệp Phong, sau đó điên cuồng tấn công. Bão táp linh hồn, Diệp Phong kinh hãi, lập tức bộc phát linh hồn lực cường đại của mình, tạo thành một cơn lốc, quét ra xung quanh. Nhưng những ảnh ma vừa lao ra từ địa ngục này, mạnh hơn những con hắn gặp trước đó không biết bao nhiêu lần. Bão táp linh hồn mà Diệp Phong tung ra lại không thể nghiền nát được chúng. Vô tận địa ngục, trong chớp mắt, sắc mặt Diệp Phong có chút khó coi, hắn lập tức thi triển vô tận địa ngục, thuật truyền thừa cường đại của ảnh ma nhất tộc mà hắn vừa học được. Lập tức, xung quanh Diệp Phong hiện ra cảnh tượng địa ngục đáng sợ, dùng để ngăn cản những ảnh ma cao cấp vô cùng cường đại đang xông tới. Nhưng những ảnh ma cao cấp này vô cùng lợi hại, chúng không hề bị vô tận địa ngục của Diệp Phong mê hoặc, mà điên cuồng công kích vào lĩnh vực vô tận địa ngục của hắn. Răng rắc trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy lĩnh vực vô tận địa ngục xung quanh mình đang nhanh chóng vỡ vụn. Linh hồn lực của hắn đang nhanh chóng cạn kiệt, hắn không thể chống lại được những ảnh ma cao cấp vừa chạy ra từ địa ngục. Gần như ngay lập tức, lòng Diệp Phong trùng xuống, hắn cảm thấy mình đã rơi vào nguy cơ vô tận, lúc này, Diệp Phong không thể cầu cứu bên ngoài. Chỉ có thể nhanh chóng phóng ra linh hồn lực cường đại của mình, tạo thành một quầng sáng linh hồn để ngăn cản những ảnh ma cao cấp đang xông tới. Ầm ầm, nhưng những ảnh ma cao cấp này thực sự quá mạnh, quầng sáng linh hồn của Diệp Phong dưới sự công kích điên cuồng của chúng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Một ảnh ma cao cấp nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên trong quầng sáng, lạnh lùng mỉa mai, một linh hồn sư nhân tộc nhỏ nhoi cũng dám chạy vào không gian nội bộ của ác ma tế đàn chúng ta. Lần này ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng không cứu được ngươi. Ta nói đấy, trong chớp mắt, vô số ảnh ma cao cấp bắt đầu điên cuồng công kích quầng sáng linh hồn của Diệp Phong. Quầng sáng lúc này run rẩy dữ dội, như thể dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ nát. Diệp Phong theo bản năng muốn kêu gọi Sở Hoàng và vận dụng sức mạnh của linh hồn bảo thạch. Nhưng hắn phát hiện, linh hồn bảo thạch đã bị phong ấn từ rất lâu, Sở Hoàng cũng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, làm sao bây giờ, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở nơi này sao? Diệp Phong biết rất rõ. Nếu linh hồn thể này của hắn bị đám ảnh ma xé nát, thì cho dù bản thể của hắn ở bên ngoài, cũng sẽ trở thành một thân xác không còn tư tưởng, cũng coi như đã chết. Không thể không nói, Diệp Phong lúc này thật sự đã rơi vào nguy cơ cực lớn. Bởi vì những con bài tẩy trên người hắn bây giờ không đủ để giúp hắn có cơ hội chạy thoát. Con bài tẩy lớn nhất liên quan đến linh hồn của Diệp Phong chính là linh hồn bảo thạch, nhưng nó đã bị hỗn loạn chi chủ phong ấn, Sở Hoàng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Sức mạnh duy nhất mà Diệp Phong có thể vận dụng lúc này chỉ có linh hồn lực của bản thân. Vì vậy, hắn thật sự đã rơi vào nguy cơ cực lớn, căn bản không có cách nào thoát ra. Ầm ầm, bên tai vang lên những tiếng oanh kích đinh tai nhức óc, khiến nội tâm Diệp Phong chìm xuống đáy vực. Bởi vì đám ảnh ma cao cấp kia quá lợi hại, hắn hiện tại căn bản không thể chống lại. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể cố gắng vận chuyển linh hồn lực, cố gắng làm cho quầng sáng linh hồn của mình trở nên cứng rắn hơn, tranh thủ cầm cự thêm một lúc. Hắn bây giờ đã không còn hy vọng gì nhiều, chỉ có thể cầu mong kỳ tích xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, nên chỉ có thể cười khổ một tiếng, thầm nghĩ, sớm biết đã không mạo hiểm tiến vào không gian nội bộ của ác ma tế đàn. Và ngay lúc Diệp Phong đang chật vật chống đỡ sự công kích của vô số ảnh ma cao cấp, thì đột nhiên ở bên ngoài ác ma tế đàn. Từ trong nhẫn chữ vật của bản thể Diệp Phong bất ngờ lao ra một con chim sẻ màu đỏ thẫm. Chính là Chu Tước. Chu Tước lúc này nhìn thấy bản thể của Diệp Phong đang run rẩy kịch liệt, lập tức hiểu ra điều gì. Không khỏi lên tiếng, linh hồn thể của Diệp Phong đang ở bên trong ác ma tế đàn kia, chắc chắn đã gặp phải nguy hiểm cực lớn, nếu không thân thể của nó không thể có phản ứng lớn như vậy. Run rẩy không ngừng, chắc chắn sắp chết, linh hồn cũng sắp bị ma diệt. Nghe Chu Tước nói vậy, Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều đang hộ pháp bên cạnh lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi, không khỏi lên tiếng, vị thần điểu tiền bối này, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Làm thế nào để giúp Diệp Phong đại nhân? Chu Tước liếc nhìn Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều một cái, nói, chuyện này ngươi đã không thể nhúng tay vào được, để ta. Gần như chỉ trong nháy mắt, Chu Tước cũng lập tức để linh hồn xuất khiếu, để Chu Tước hồn của mình trực tiếp xuyên qua kết giới của ác ma tế đàn, tiến vào không gian nội bộ. Gần như ngay lập tức, Chu Tước thần thú hồn liền nhìn thấy, linh hồn thể của Diệp Phong đang bị vô số ảnh ma cao cấp bao vây, quầng sáng linh hồn xung quanh cũng sắp vỡ vụn. Sắp bị vô số ảnh ma cao cấp nuốt chửng. Chu Tước hồn nhìn thấy cảnh này, lập tức hiểu ra tại sao bản thể của Diệp Phong ở bên ngoài lại run rẩy, hóa ra linh hồn thể của nó thật sự đã gặp phải nguy cơ không thể chống lại. Tất cả cút đi, không được đụng đến Diệp Phong. Ầm ầm, vào giờ phút này, Chu Tước hồn lập tức bộc phát ra Chu Tước chi hỏa vô cùng kinh khủng, sau đó tạo thành một cơn bão lửa linh hồn khổng lồ, nháy mắt đánh về phía linh hồn thể của Diệp Phong. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, Chu Tước thần hỏa lập tức biến thành biển lửa vô tận, bao trùm lấy toàn bộ những ảnh ma cao cấp đang công kích quầng sáng linh hồn của Diệp Phong. Gần như ngay lập tức, vô số ảnh ma cao cấp không khỏi phát ra những tiếng gào thét đau đớn. Bởi vì chúng toàn bộ đều bị Chu Tước dùng thần thú chi hỏa của mình thiêu đốt trong biển lửa vô tận, căn bản không có cách nào dập tắt loại thần thú chi hỏa kinh khủng và cao cấp đó. Vào giờ phút này, Diệp Phong đang trong cơn tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm của đám ảnh ma cao cấp bên ngoài. Tình hình gì thế này? Hắn lập tức mở mắt, phát hiện biển lửa vô tận đã bao vây toàn bộ xung quanh. Sau đó, trong biển lửa vô tận, Diệp Phong nhìn thấy Chu Tước hồn phách đang chậm rãi bay về phía mình. Diệp Phong, với linh hồn sắp khô kiệt, nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra một nụ cười rạng rỡ, cất tiếng, Chu Tước, ta biết cuối cùng ngươi sẽ đến cứu ta mà. Vụt, lúc này, Chu Tước hồn phách lập tức bay đến bên cạnh Diệp Phong, trực tiếp truyền cho hắn một ít sức mạnh thần thú hồn của mình. Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn thể của mình từ trạng thái khô kiệt đã khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, không ngờ Chu Tước hồn phách lại ẩn chứa linh hồn chi lực đáng sợ như vậy. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức lên tiếng, tiếp theo cứ giao cho ta, hắn nhìn những ảnh ma cao cấp đang bị thiêu đốt trong biển lửa vô tận, lập tức điên cuồng phóng ra công kích linh hồn. Biến thành vô số bão táp linh hồn, quét sạch toàn bộ đám ảnh ma cao cấp đang chìm trong biển lửa. Ầm ầm, sau đó, Diệp Phong nháy mắt bộc phát ra thôn phệ chi lực vô cùng cường đại của mình, bắt đầu thôn phệ những mảnh vụn linh hồn của đám ảnh ma cao cấp này. Đây là một nguồn dự trữ linh hồn lực vô cùng kinh khủng. Phải biết, vừa rồi vây công Diệp Phong có đến mấy chục con ảnh ma cao cấp, mạnh hơn những con ảnh ma bình thường mà hắn gặp trước đó không biết bao nhiêu lần. Cho nên sau khi những ảnh ma cao cấp này chết đi, những mảnh vụn linh hồn của chúng chứa đựng một lượng linh hồn lực vô cùng dồi dào. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra sức mạnh thôn phệ khổng lồ, nuốt chửng toàn bộ những mảnh vụn linh hồn quý giá này. Ầm ầm, linh hồn lực của Diệp Phong lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp từ 56.000 cấp, cuối cùng đã tăng lên đến 70.000 cấp. 70.000 cấp, không thể không nói, đây là một bước tiến vô cùng to lớn. Diệp Phong lần này thật sự đã có được cơ duyên tạo hóa lớn, linh hồn lực lập tức tăng lên nhiều như vậy. Sau khi tiêu diệt tất cả ảnh ma cao cấp, Diệp Phong nhìn Chu Tước hồn phách bên cạnh, không khỏi lên tiếng, "Chu Tước, lần này đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi kịp thời đến cứu, có lẽ ta thật sự đã bị đám ảnh ma cao cấp này xé nát." Chu Tước hồn lúc này gật đầu, sau đó nhìn về một hướng ở nơi xa, nói, "Bây giờ quan trọng nhất vẫn là phá vỡ lối vào thông đạo nối liền viễn cổ địa ngục bên trong ác ma tế đàn này trước. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể khống chế hoàn toàn ác ma tế đàn, một siêu cấp pháp bảo đến từ viễn cổ địa ngục." Nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, bay thẳng đến chỗ lối vào thông đạo nội bộ của ác ma tế đàn, sau đó nháy mắt phóng ra bão táp linh hồn của mình. Chu Tước lúc này cũng phóng ra sức mạnh thần thú chi hỏa của mình, kết hợp với bão táp linh hồn của Diệp Phong, sau đó hung hăng đánh tới lối vào thông đạo nội bộ của ác ma tế đàn. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn, lối vào thông đạo nối liền viễn cổ địa ngục này đã bị Diệp Phong và Chu Tước liên thủ phá vỡ hoàn toàn. Điều đó cũng có nghĩa là ác ma tế đàn đã triệt để mất đi khả năng kết nối với viễn cổ địa ngục, từ đây trở thành một pháp bảo độc lập. Lúc này, Chu Tước lập tức nói với Diệp Phong, "Diệp Phong, bây giờ đừng lãng phí thời gian, mau chóng phóng ra sức mạnh của ngươi, luyện hóa ác ma tế đàn này đi. Đây chính là một siêu cấp pháp bảo vô cùng quý giá đến từ viễn cổ địa ngục." Lúc này, Chu Tước vừa dứt lời, lập tức thúc giục Diệp Phong luyện hóa tòa ác ma tế đàn. Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, có phần hưng phấn nói, "Được, ta sẽ luyện hóa nó ngay bây giờ." Đối với Diệp Phong, ác ma tế đàn này là một siêu cấp pháp bảo cực kỳ lợi hại, đến từ viễn cổ địa ngục. Hắn hiện đang thiếu nhất chính là pháp bảo cường đại, nên khi gặp được ác ma tế đàn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bởi vì Diệp Phong tu luyện hỗn độn lực, có thể dung nạp các loại thuộc tính lực lượng khác nhau, nên hắn có thể sử dụng các loại pháp bảo khác nhau. Cho dù ác ma tế đàn này đến từ địa ngục, ẩn chứa sức mạnh hắc ám và tà ác, Diệp Phong vẫn có thể vận dụng. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực của mình, bắt đầu dung nhập vào ác ma tế đàn xung quanh. Ngay khi linh hồn chi lực của hắn chạm vào ác ma tế đàn, hắn lập tức cảm nhận được một ý chí ác ma vô cùng to lớn bên trong. Nhưng ý chí ác ma này nhanh chóng bị Diệp Phong hóa giải. Bởi vì ác ma tế đàn đã mất đi mối liên hệ với thông đạo của siêu đại giới diện viễn cổ địa ngục, nên bây giờ đã trở thành một pháp bảo độc lập, chẳng khác gì một tồn tại không nơi nương tựa. Lực phòng ngự của nó nhanh chóng bị linh hồn lực cường đại của Diệp Phong hóa giải. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong đã hoàn toàn khống chế được tòa ác ma tế đàn này. Sau khi khống chế được nó, hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh hắc ám vô cùng dồi dào ẩn chứa bên trong. Một khi phóng thích, nó tuyệt đối có sức mạnh hủy thiên diệt địa, chắc chắn có thể khiến thực lực của hắn lại một lần nữa được tăng cường đáng kể. Ánh mắt Diệp Phong vô cùng hưng phấn, hắn không khỏi nhìn về phía Chu Tước, nói, ác ma tế đàn này quả đúng là một siêu cấp pháp bảo vô cùng đáng sợ, Chu Tước cũng mừng cho Diệp Phong. Không khỏi nói, ta đã sớm nói, ác ma tế đàn này chắc chắn là một siêu cấp pháp bảo đến từ viễn cổ địa ngục. Nếu không không thể nào được dùng làm cầu nối giữa hai giới diện thần giới và viễn cổ địa ngục. Diệp Phong gật đầu, sau đó cùng Chu Tước hồn phách bay ra bên ngoài. Khi linh hồn của Diệp Phong quay trở về bản thể, hắn mở mắt ra. Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều bên cạnh không khỏi ngạc nhiên hỏi, Diệp Phong, ngươi đã tỉnh lại rồi sao? Ngươi không gặp phải nguy hiểm gì chứ? Vừa rồi ta nghe bạn của ngươi nói, linh hồn thể của ngươi đã gặp phải nguy hiểm cực kỳ đáng sợ trong ác ma tế đàn. Nghe Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều nói vậy, Diệp Phong lập tức đứng dậy, cười nói, vừa rồi quả thực đã gặp chút nguy hiểm, nhưng bây giờ đã không còn gì nữa. Hơn nữa, ác ma tế đàn đã bị ta hoàn toàn khống chế. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều lập tức lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Vị đế vương này không khỏi chấn động thốt lên, ác ma tế đàn khủng bố như vậy, một thứ đến từ địa ngục, lại có thể bị Diệp Phong công tử ngươi khống chế. Nhưng Diệp Phong lúc này không trả lời, hắn trực tiếp đứng dậy, đi về phía xa. Sau đó, hắn vươn tay, hướng về phía ác ma tế đàn khổng lồ như một ngọn núi đen ở đằng xa mà nắm lấy. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt cực kỳ chấn động của vô số người, khi Diệp Phong vươn tay, tòa ác ma tế đàn tỏa ra sức mạnh hắc ám kinh khủng kia bỗng nhiên thu nhỏ lại. Cuối cùng trở thành một cái tế đàn nhỏ bằng bàn tay, bị Diệp Phong nắm lấy rồi thu vào nhẫn chứa đồ. Hắn chỉ vừa mới khống chế được ác ma tế đàn, còn cần tiếp tục luyện hóa mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó. Cảnh tượng Diệp Phong vừa làm thực sự quá chấn động, khiến tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy tâm hồn bị va đập mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều ở cách đó không xa, cười nói, nguy hiểm đã được giải quyết, chúng ta có thể rời khỏi man hoang chi địa này rồi. Ầm ầm, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, trên bầu trời của man hoang chi địa đột nhiên xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ. Vết nứt này tỏa ra ma khí đen kịt vô biên, dường như nối liền với một thế giới vô cùng mênh mông. Diệp Phong trong chớp mắt cảm nhận được khí tức lực lượng từ phía bên kia vết nứt không gian. Sắc mặt không khỏi hơi biến đổi, thốt lên, thế giới phía sau vết nứt không gian kia là viễn cổ địa ngục. Chu Tước lúc này cũng bay đến vai Diệp Phong, trong mắt có vẻ sợ hãi. Nói, ta có thể cảm nhận được một loại sinh mệnh lực lượng và ma khí vô cùng đáng sợ đang truyền đến từ phía bên kia vết nứt. Diệp Phong, chúng ta mau chạy thôi. Ngay cả một viễn cổ thần thú như Chu Tước cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ sinh tử đáng sợ. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Hắn lúc này vô cùng tin tưởng vào phán đoán của Chu Tước, dù sao đây cũng là một đầu viễn cổ thần thú. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bay lên giữa không trung, đột nhiên từ trong vết nứt không gian khổng lồ kia vươn ra một bàn tay hắc ám to lớn, cổ xưa và tang thương. Bàn tay hắc ám này tựa như bàn tay của một vị viễn cổ hắc ám ma thần, tràn đầy sức mạnh vô biên, tỏa ra uy nghiêm kinh khủng, lập tức chụp về phía Diệp Phong. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy không gian xung quanh mình đều vỡ vụn. Nếu không phải trên người hắn có không gian bảo thạch, e rằng đã chết trong vô số mảnh vỡ không gian. Nhưng lúc này, Diệp Phong muốn nhanh chóng rời đi cũng không có cách nào, vì hắn đã bị bàn tay hắc ám kia hoàn toàn giam cầm. Chủ nhân của bàn tay hắc ám này tuyệt đối đến từ viễn cổ địa ngục thật sự, có được sức mạnh thông thiên, có thể trực tiếp phá vỡ hàng rào giới diện của thần giới. Tạo ra một vết nứt không gian, sau đó giáng xuống sức mạnh hắc ám kinh khủng để xóa sổ Diệp Phong, kẻ đầu sỏ đã phá hủy thông đạo trong không gian nội bộ của ác ma tế đàn. Chu Tước lúc này vô cùng kinh hãi, không khỏi nói, nguy rồi. Bàn tay hắc ám này tuyệt đối là một hắc ám ma thần trong viễn cổ địa ngục ra tay. Hắn có thể trực tiếp phá vỡ hàng rào giới diện giữa hắc ám địa ngục và thần giới, điều này cho thấy chủ nhân của bàn tay này tuyệt đối là một tồn tại kinh khủng đến cực điểm. E là cho dù là ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể chống lại. Nghe Chu Tước nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, không khỏi hỏi, cái gì? Chủ nhân của bàn tay này ngay cả Chu Tước ngươi ở thời kỳ toàn thịnh cũng không thể chống lại. Vậy thì kinh khủng đến mức nào? Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám kinh khủng đang giáng xuống người mình. Ngay cả Chu Tước, một viễn cổ thần thú, cũng cảm nhận được mối đe dọa tử vong. Ầm ầm, bàn tay hắc ám vươn ra từ vết nứt không gian khổng lồ trên đầu Diệp Phong lập tức chụp xuống. Diệp Phong điên cuồng vận dụng tất cả con bài tẩy của mình. Không gian bảo thạch, man lực bảo thạch, thái cổ thần hoàn, lục đạo luân hồi quyền, đại viên mãn tương lai thân. Nhưng cho dù Diệp Phong có vận dụng con bài tẩy nào, gia tăng thực lực của mình đến mức nào, cũng không thể chống lại bàn tay hắc ám vô cùng kinh khủng kia. Nội tâm Diệp Phong không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được một áp lực khủng bố không thể chống lại, một sự áp chế đến từ mọi phương diện. Bất kể là linh hồn hay sức mạnh thể xác của Diệp Phong, đều không thể chống lại bàn tay hắc ám đó. Hắn thầm đoán, chủ nhân của bàn tay này e rằng thật sự là một hắc ám ma thần trong viễn cổ địa ngục. Và Diệp Phong cũng hiểu rõ, vị hắc ám ma thần này phá vỡ hàng rào giới diện của thần giới để ra tay với mình, chắc chắn là vì hắn đã phá hủy thông đạo bên trong ác ma tế đàn, gây nên cơn phẫn nộ của ngài. Thậm chí không tiếc trả giá đắt, dùng sức mạnh thông thiên để phá vỡ hàng rào giới diện, giáng xuống sức mạnh hắc ám để xóa sổ hắn. Chu Tước lúc này cũng bộc phát ra Chu Tước thần hỏa vô cùng kinh khủng, thậm chí không tiếc hao phí bản nguyên thần thú của mình để bùng nổ sức mạnh. Nhưng vẫn bị bàn tay hắc ám kia trấn áp. Dường như trước mặt bàn tay đó, bất kỳ sức mạnh nào cũng trở nên yếu ớt, vô dụng. Diệp Phong và Chu Tước chẳng khác nào những con kiến nhỏ bé. Vào giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận được cái chết đang cận kề, phảng phất như giây tiếp theo sẽ bị bàn tay hắc ám này bóp nát. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt lập tức lóe lên thần quang rực rỡ. Hắn lập tức vận chuyển hỗn độn lực, mở ra một khu vực hỗn độn chi khí trước mặt, kết nối với hỗn độn của toàn bộ không gian thần giới. Trong chớp mắt, Diệp Phong nhớ lại lời mà Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế đã nói với mình năm xưa, khi hắn ở bất kỳ nơi nào trên thần giới đại địa, nếu gặp phải nguy hiểm không thể chống lại. Hắn có thể kêu gọi Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế trong cõi hỗn độn vô tận, để Phụ Hoàng kích hoạt sức mạnh của thế giới ma trận giúp hắn thoát khỏi hiểm cảnh. Vì vậy, Diệp Phong lập tức vận chuyển hỗn độn lực, muốn kêu gọi Phụ Hoàng trong không gian hỗn độn vô tận. Bởi vì cả Diệp Phong và Diệp Thanh Đế đều sở hữu hỗn độn lực, nên giữa họ có một mối liên hệ trong cõi hỗn độn hư vô của thần giới. Vào giờ phút này, Diệp Phong phát ra tiếng gào thét cuối cùng vì sự sống. Lập tức, từ sâu trong cõi hỗn độn vô tận, Diệp Phong nhận được một ý niệm vô cùng cường đại và quen thuộc. Ý niệm đó chính là của Phụ Hoàng hắn, Diệp Thanh Đế. Ông ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện quy tắc thế giới xung quanh mình đột nhiên thay đổi. Hư không vỡ vụn và sức mạnh giam cầm hắn đều biến mất. Diệp Phong lập tức thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng bàn tay hắc ám kia vẫn tiếp tục chụp về phía hắn, dường như không giết được hắn thì không bỏ qua. Ầm ầm, nhưng đột nhiên, trên bầu trời vô tận của man hoang chi địa, vô số tiếng sấm sét vang dội, tựa như thiên uy của toàn bộ thần giới nổi giận, giáng xuống vô số lôi kiếp kinh khủng, lập tức đánh nát bàn tay hắc ám kia. Đây là một loại sức mạnh vĩ đại vô biên, là sức mạnh của thế giới ma trận, tuy Diệp Thanh Đế không ở bên cạnh Diệp Phong, nhưng khi nhận được lời kêu gọi của hắn, ngài có thể thông qua việc khống chế thế giới ma trận của toàn bộ thần giới, giáng sức mạnh xuống tọa độ không gian hiện tại của Diệp Phong để giúp hắn đối phó với cường địch. Bàn tay hắc ám vỡ nát, khiến tất cả mọi người ở đó đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Tước lúc này cũng lộ vẻ chấn động tột độ, dường như vừa chứng kiến một thần tích, không khỏi lên tiếng, Diệp Phong, vừa rồi đó là sức mạnh gì vậy? Là ngươi dẫn đến sao? Nó giống như sức mạnh căn nguyên nhất của thần giới, tại sao lại giúp ngươi? Chỉ có một khả năng, đó là ngươi chính là giới diện chi tử của thần giới. Giới diện chi tử, nghe Chu Tước nói vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Hắn chẳng qua chỉ kêu gọi Phụ Hoàng của mình, dùng sức mạnh của thế giới ma trận để giúp đỡ mà thôi. Nhưng hắn không nói ra nguyên nhân này, vì chuyện này liên lụy quá lớn, ngay cả Chu Tước cũng không thể cho biết. Nếu không có thể sẽ ảnh hưởng đến việc Phụ Hoàng hắn tìm kiếm hỗn độn hạt giống mà hỗn độn thần đế để lại trong cõi hỗn độn vô tận. Lúc này, bàn tay hắc ám đã bị sức mạnh của thế giới ma trận tiêu diệt, vết nứt không gian trên trời cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Phong đã an toàn. Hắn tiếp tục kêu gọi Phụ Hoàng Diệp Thanh Đế trong cõi hỗn độn vô tận, vì hắn muốn trò chuyện với Phụ Hoàng về thân thế của mình. Diệp Phong có một thắc mắc lớn, mình và Diệp gia ở khởi nguyên đại thế giới rốt cuộc có quan hệ gì không? Nhưng lần này, hắn không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Rõ ràng, Diệp Thanh Đế chỉ có thể thông qua thế giới ma trận để giúp đỡ hắn, chứ không thể trực tiếp liên lạc. Nếu không phải Diệp Phong gào thét vì sinh mệnh trong gang tấc nguy hiểm, e rằng cũng không thể liên lạc được. Lúc này, Diệp Phong nhìn về một hướng ở nơi xa, sau đó lên tiếng, chúng ta rời khỏi đây thôi. Nội tâm hắn có chút nặng nề. Hắn không ngờ trong viễn cổ địa ngục lại tồn tại một hắc ám ma thần kinh khủng như vậy. Tất cả con bài tẩy của hắn trước mặt tồn tại đó quả thực nhỏ bé và đáng thương như một con kiến. Mạnh hơn nữa, ta cần phải trở nên mạnh hơn nữa. Diệp Phong thầm gào thét trong lòng. Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều đi theo sau Diệp Phong, không nói một lời. Bởi vì tất cả những gì vừa xảy ra đều có thể được gọi là thần tích, đã vượt xa sự hiểu biết của một vị đế vương phàm tục như ông. Chu Tước cũng rơi vào trầm mặc, nhưng ngày càng tò mò về thân phận của Diệp Phong. Bởi vì những gì vừa xảy ra thực sự quá chấn động, phảng phất như được chứng kiến thần tích. Ngay cả một viễn cổ thần thú như Chu Tước cũng cảm thấy tâm hồn bị va đập dữ dội. Diệp Phong, người rốt cuộc là ai? Chu Tước thầm thì trong lòng. Diệp Phong dẫn một đám người rời khỏi man hoang chi địa, trở về hoàng thành của Xích Diễm Vương Triều, ngay lập tức. Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều liền nói với Diệp Phong, lần này thật may mắn có Diệp Phong công tử. Nếu không e rằng toàn bộ hoàng thành của Xích Diễm Vương Triều chúng ta đều sẽ rơi vào tai ương vô cùng. Chuyến đi vào man hoang chi địa này đã khiến Hoàng đế Xích Diễm Vương Triều chứng kiến rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như ác ma tế đàn, ví dụ như bàn tay hắc ám vô cùng kinh khủng kia, đều là những tồn tại mà ông căn bản không thể lý giải. Vì vậy, ông biết rất rõ, Nếu lần này không có Diệp Phong, e rằng toàn bộ vương triều của họ sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, đây là việc nên làm, dù sao ta đã nhận nhiệm vụ này từ Thiên Đạo Tông, ta nhất định sẽ hoàn thành nó mới rời đi. Hoàng đế Xích Diễm vương triều nghe vậy, dường như nghĩ đến điều gì, liền nói, đúng rồi, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành viên mãn, ta muốn trao cho Diệp Phong công tử thù lao xứng đáng. Sau đó, hoàng đế căn cứ vào quy định trong thù lao, trực tiếp đưa cho Diệp Phong 1 triệu viên cực phẩm tinh thạch, cùng một phần tín ngưỡng tinh hoa của Xích Diễm vương triều. Hoàng đế cầm trong tay một cái vật chứa, nhìn vào năng lượng bên trong, nói với Diệp Phong, đây là một phần tín ngưỡng tinh hoa của Xích Diễm vương triều chúng ta. Năng lượng chứa đựng bên trong vô cùng hùng hồn và tinh khiết. Diệp Phong nhận lấy vật chứa, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói, đa tạ Xích Viêm hoàng đế. Hoàng đế Xích Diễm vương triều nghe vậy, lập tức hành lễ, nói, là ta phải đa tạ Diệp Phong công tử ngươi mới đúng. Diệp Phong gật đầu, sau đó nói, tất nhiên mối uy hiếp ở đây đã được giải trừ hoàn toàn, vậy ta cũng đến lúc phải rời đi. Hoàng đế Xích Diễm vương triều lập tức ôm quyền nói, Diệp Phong công tử lên đường bình an. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó phóng người lên, nháy mắt rời khỏi hoàng thành của Xích Diễm vương triều, bay về phía vùng đại địa hoang vu bên ngoài. Trên đường đi, Diệp Phong tìm một nơi yên tĩnh, tạm thời dừng lại, vì hắn muốn luyện hóa thủ lao vừa nhận được. Dù là 1 triệu thần tinh hay là tín ngưỡng tinh hoa mà Xích Diễm vương triều tích lũy nhiều năm, đối với Diệp Phong đều là vật cực kỳ trân quý. Hắn hạ xuống một sườn núi nhỏ, sau đó lấy ra 1 triệu thần tinh, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu luyện hóa. Ầm ầm, 1 triệu thần tinh lúc này chất thành một ngọn núi lớn trước mặt Diệp Phong. Ngay khi bị thôn phệ lĩnh vực bao phủ, một luồng năng lượng dồi dào lập tức bị hút ra từ thần tinh, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Công lực của hắn lập tức bắt đầu tăng mạnh, một luồng khí thế tu vi cường đại bộc phát ra từ người Diệp Phong. Đó là khí thế đột phá, nhờ vào năng lượng của 1 triệu thần tinh này, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, xông thẳng vào chân ngã vĩnh hằng cảnh lục trọng thiên. Tiếp đó, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục lấy ra tín ngưỡng tinh hoa, phần thù lao còn lại. Hắn hít sâu một hơi, hút toàn bộ tín ngưỡng tinh hoa từ trong vật chứa vào cơ thể. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy toàn thân như được bao bọc bởi vô số năng lượng ấm áp. Hắn có thể cảm nhận được từng tấc da thịt trong cơ thể đều tràn ngập tín ngưỡng chi lực vô cùng cường đại. Loại tín ngưỡng chi lực này vô cùng thuần túy, còn dồi dào và tinh khiết hơn cả năng lượng thiên địa chứa trong thần tinh. Vì vậy, sau khi hấp thu toàn bộ, công lực của hắn lại một lần nữa đột phá, trực tiếp lên đến chân ngã vĩnh hằng cảnh thất trọng thiên. Mặc dù lần này nhờ vào thù lao nhiệm vụ mà liên tục đột phá mấy tầng trời, lên đến chân ngã vĩnh hằng cảnh thất trọng thiên, nhưng trên mặt Diệp Phong không có quá nhiều vẻ vui mừng. Bởi vì hắn vừa trải qua một cơn nguy cơ sinh tử kinh hoàng, khiến hắn biết rằng tu vi hiện tại của mình ở những siêu cấp đại giới diện. Trước mặt những siêu cấp cường giả kia chẳng đáng là gì. Điều Diệp Phong muốn bây giờ là có thể nhanh chóng tiếp tục đột phá từng đại cảnh giới. Vụt, lúc này, Diệp Phong lấy ra một tấm danh sách nhiệm vụ từ nhẫn chữ vật, nhìn vào nhiệm vụ thứ hai. Nhiệm vụ này cũng do Chu Tước giúp hắn lựa chọn, đó là giúp một đại thương hội hộ tống một đoàn xe hàng hóa an toàn đi qua một khu rừng rậm hoang vu. Đây là một nhiệm vụ tương đối đơn giản đối với Diệp Phong. Hắn nhìn vào bản đồ trên danh sách, nhanh chóng bay về phía địa điểm yêu cầu của nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong liên tục hoàn thành hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác ở bên ngoài. 6 nhiệm vụ mà Chu Tước lựa chọn, không có nhiệm vụ nào nguy hiểm như lần đầu tiên ở Xích Diễm Vương Triều, phải đối mặt với hắc ám địa ngục. Vì vậy, vì trong vài tháng ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành tất cả 6 nhiệm vụ, tu vi cũng đột phá đến chân ngã vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bây giờ. Không tính đến chiến lược kinh khủng, chỉ riêng tu vi chân ngã vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn của Diệp Phong, ở Thiên Đạo Tông cũng tuyệt đối được xem là hàng ngũ cao thủ. Ngay cả trong nội môn của Thiên Đạo Tông, hắn cũng tuyệt đối là một đệ tử cấp bậc hạch tâm. Diệp Phong chuẩn bị trở về Thiên Đạo Tông. Vì tất cả nhiệm vụ đã hoàn thành. Trên đường trở về, hắn không hề chậm trễ, chỉ mất nửa tháng đã về đến bản bộ của Thiên Đạo Tông. Khi Diệp Phong đến cửa chính của Thiên Đạo Tông, hắn đột nhiên nhìn thấy từng nhóm đệ tử đều đang vội vã chạy về phía khu vực trung tâm nhất. Thấy cảnh này, Diệp Phong vô cùng kỳ quái, liền ngăn một nữ đệ tử có vẻ xinh đẹp lại, hỏi, vị sư tỷ này, khu vực trung tâm của Thiên Đạo Tông chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhiều người lại vội vã chạy về hướng đó thế? Nữ đệ tử này liếc nhìn Diệp Phong một cái, rồi nói, có một siêu cấp thiên tài của trường Hận Ma Môn đến khiêu chiến đệ tử nội môn của chúng ta, nói là muốn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Bây giờ rất nhiều đệ tử nội môn của chúng ta đều tụ tập ở đó, bởi vì rất nhiều người đã bị siêu cấp thiên tài kia đánh bại. Các trưởng lão của Thiên Đạo Tông chúng ta sắc mặt đều rất khó coi. Nữ đệ tử nói xong, liền vội vã bay về phía trung tâm. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lại lộ ra một tia tò mò. Siêu cấp thiên tài của trường Hận Ma Môn đến khiêu chiến thiên tài của Thiên Đạo Tông. Có chút thú vị, Diệp Phong cười lắc đầu, không định tham gia náo nhiệt, mà đi thẳng về nơi ở của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Nhưng lúc này, đột nhiên mấy đệ tử nội môn từ xung quanh lóe lên, ngăn cản Diệp Phong, cười lạnh nói, Diệp Phong tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng trở về rồi. Ngươi hẳn là chưa quên chuyện ngươi đã giết đệ tử dưới trướng của Tiêu Nham đại sư huynh chúng ta chứ? Bây giờ thời gian thẩm phán của ngươi đã đến. Tiêu Nham đại sư huynh nói muốn tự mình giáng lâm nơi này, thẩm phán vận mệnh của ngươi. Ngươi đã giết đệ đệ của huynh ấy là Tiêu Vân, bây giờ ngươi đừng hòng đi đâu cả, ngoan ngoãn ở đây chờ Tiêu Nham đại sư huynh giáng lâm đi. Vào giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ mình vừa mới trở về tông môn đã bị người ta nhắm vào, trực tiếp tìm tới cửa. Sắc mặt Diệp Phong vô cùng lãnh đạm, cất tiếng, cút ngay, ta bây giờ không có hứng thú với mấy chuyện này. Nói xong, hắn liền tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại, mấy tên đệ tử nội môn lập tức lách mình đến trước mặt Diệp Phong, rút trường kiếm bên hông ra, chặn đường hắn lại. Hừ, nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng bộc phát ra từ người hắn. Bốp, bốp, ngay sau đó, khí thế trên người Diệp Phong tựa như một cơn lốc, quét về phía trước, nháy mắt đánh bay hai tên đệ tử nội môn cản đường. Cái gì? Hai tên đệ tử nội môn chật vật ngã sóng xoài trên mặt đất, trong mắt đều lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bọn họ nhìn Diệp Phong với ánh mắt không thể tin nổi, không khỏi kinh hô, tiểu tử. Sao ngươi đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Làm sao có thể, ngươi không phải vừa mới trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Đạo Tông sao? Nội tâm hai tên đệ tử nội môn này tràn ngập sự kinh hãi. Sợ cái gì? Nhưng đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vô biên vang lên. Vụt, một nam tử trẻ tuổi mặc hắc bào lập tức xuất hiện sau lưng hai tên đệ tử, trên người tỏa ra khí thế tu vi cường đại tuyệt luân. Khí thế tu vi đó rõ ràng đã vượt qua chân ngã vĩnh hằng cảnh, đạt đến thiên địa thánh thai cảnh tam trọng thiên. Tiêu Nham sư huynh, nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, hai tên đệ tử nội môn lập tức mừng rỡ kêu lên. Tiêu Nham sư huynh, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra đây chính là Tiêu Nham, lúc này, Tiêu Nham nhìn về phía Diệp Phong ở cách đó không xa, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo và tàn khốc, nói, tiểu tử, ngươi giết đệ đệ của ta. Còn dám ra tay với đệ tử dưới trướng của ta trước mặt bao người, thực sự là không coi ta ra gì. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười nhạt, nói, ta cần phải coi ngươi ra gì sao? Ngươi là ai? Ngươi là ai? Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, tất cả mọi người trên sân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Động tĩnh ở đây cũng đã thu hút không ít đệ tử ngoại môn và nội môn đi ngang qua. Bọn họ đều bị Tiêu Nham thu hút tới, bởi vì Tiêu Nham là tồn tại xếp hạng thứ 6 trong thập đại đệ tử nội môn của Thiên Đạo Tông, nên ở trong tông môn cũng là một nhân vật có tiếng. Khi Tiêu Nham xuất hiện, tự nhiên lập tức khiến không ít đệ tử Thiên Đạo Tông dừng chân lại đây, không muốn rời đi. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Tên tiểu tử áo trắng như tuyết kia là ai? Dám đối đầu với Tiêu Nham? Người xếp hạng thứ 6 trong thập đại đệ tử nội môn. Hừ, ta thấy tiểu tử này thực sự là chán sống rồi, lát nữa chắc chắn sẽ chết rất thảm. Mọi người xung quanh đều lên tiếng, giọng điệu đầy châm chọc. Bởi vì bọn họ cảm thấy, Tiêu Nham, đệ tử xếp hạng thứ 6 vô cùng cường đại này, chắc chắn mạnh hơn Diệp Phong, một tên tiểu tử vô danh, vô số lần. Ánh mắt Tiêu Nham vô cùng băng lãnh, tập trung vào Diệp Phong ở cách đó không xa. Hắn chậm rãi đi về phía Diệp Phong, nói, hôm nay, nơi đây, là ngày giỗ và cũng là nơi chôn thân của ngươi. Oanh, gần như ngay khi Tiêu Nham vừa dứt lời, trên người hắn lập tức bộc phát ra khí tức tu vi cường đại của thiên địa thánh thai cảnh tam trọng thiên. Khí thế của Tiêu Nham ngút trời, giống như một gã khổng lồ, từng bước đi về phía Diệp Phong, khiến cả mặt đất xung quanh đều rung chuyển, Tiêu Nham vô cùng lãnh khốc. Với thái độ bề trên nói với Diệp Phong, Diệp Phong, người bất quá chỉ là một tên tân nhân nhỏ bé, tu vi cho dù đột phá đến chân ngã vĩnh hằng cảnh thập trọng thiên. Trong mắt ta cũng chỉ là con kiến mà thôi. Người có tư cách gì mà cuồng vọng trước mặt ta? Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Nham lập tức vươn một tay ra, hung mãnh tấn công Diệp Phong. Ầm ầm, bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay nguyên khí khổng lồ trên trời cao, nháy mắt đánh tới trước mặt Diệp Phong. Tiểu tử này chết chắc rồi. Hai tên đệ tử nội môn đi theo Tiêu Nham ở cách đó không xa lập tức lộ vẻ cười lạnh. Bởi vì trong mắt bọn họ, Tiêu Nham sư huynh chính là vô địch, đối phó với một tên tân nhân như Diệp Phong, chắc chắn có thể xóa sổ hắn trong nháy mắt. Cút, nhưng đột nhiên, Diệp Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, sau đó tung một quyền hung hăng ra. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, dưới ánh mắt rung động vô biên của vô số người. Một quyền của Diệp Phong đánh ra, trời long đất lở, vậy mà lại đánh bay Tiêu Nham ra ngoài trong nháy mắt. Một quyền này, Diệp Phong đã bộc phát ra sức mạnh hỗn độn thể vô cùng cường đại của mình. Phải biết, tu vi và sức mạnh hiện tại của Diệp Phong đã kinh khủng đến cực điểm. Cho dù một quyền này không vận dụng truyền thừa đáng sợ nào, cũng bộc phát ra sức mạnh vô biên. Phụt, Tiêu Nham lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bị một quyền của Diệp Phong đánh bay, bốp một tiếng ngã sóng xoài trên mặt đất. Toàn bộ sân đấu, vô số người lập tức trừng lớn hai mắt. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết, toàn bộ sân đấu lập tức chìm vào sự tĩnh mịch tột độ. Kể cả hai tên đệ tử nội môn dưới trướng Tiêu Nham, lúc này cũng đều trừng lớn hai mắt, há hốc miệng, trong mắt tràn đầy sự rung động và ngây người. Bởi vì bọn họ không thể nào ngờ được, Diệp Phong lại mạnh đến như vậy, đã mạnh đến mức độ này. Trực tiếp một quyền đánh bay Tiêu Nham, đệ tử xếp hạng thứ 6 nội môn. Chuyện này thực sự quá khoa trương đi, cho dù thực lực của Diệp Phong này có mạnh hơn nữa, cũng phải đánh một trận với Tiêu Nham chứ, không ngờ lại bị đánh bay chỉ bằng một quyền. Vậy thực lực chân chính của Diệp Phong, tên tân nhân đệ tử thần bí này, kinh khủng đến mức nào? Hít, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy rung động sâu sắc. Lúc này, trong ngoại môn và nội môn của Thiên Đạo Tông, không ít người lập tức bắt đầu âm thầm quan tâm đến Diệp Phong, tên tân nhân đệ tử thần bí và cường đại này. Diệp Phong đi tới trước mặt Tiêu Nham, nhìn hắn đang nằm trên mặt đất với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, trực tiếp vươn tay, nói, giao nhẫn chứa đồ của ngươi ra. Đây là cái giá cho việc ngươi khiêu khích ta. Giao nhẫn chứa đồ của ngươi ra. Khi Diệp Phong vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Nham lập tức lộ rõ vẻ phẫn nộ tột độ. Bởi vì lời nói của Diệp Phong thực sự là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong ánh lên vẻ lạnh lẽo sâu sắc, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Nham trước mặt, nói, giao nhẫn chứa đồ ra, nếu không, chết. Giọng nói của Diệp Phong vừa vang lên, mọi người xung quanh lập tức lộ vẻ kinh hãi. Bởi vì Tiêu Nham là đệ tử xếp hạng thứ 6 của nội môn, thân phận ở Thiên Đạo Tông vô cùng tôn quý. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại dám sỉ nhục hắn như vậy trước mặt bao người, thực sự là bá khí đến cực điểm. Ánh mắt Diệp Phong không hề có chút nhân nhượng nào. Ngươi đừng có quá đáng. Ánh mắt Tiêu Nham lúc này lộ rõ vẻ phẫn nộ và sỉ nhục. Hắn cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh như những mũi kim châm vào lưng mình. Nhưng đột nhiên, Diệp Phong vươn tay, trực tiếp đoạt lấy chiếc nhẫn chứa đồ trên tay Tiêu Nham. Trong chớp mắt, mắt Tiêu Nham trừng lớn, hắn nổi giận gầm lên, ngươi khinh người quá đáng. Oanh, toàn thân Tiêu Nham lập tức bộc phát ra một luồng khí thế cường đại tuyệt luân, lao về phía Diệp Phong. Nhưng ngay lập tức, Diệp Phong vung một quyền kinh khủng về phía sau, một lực xung kích đáng sợ bộc phát ra. Bốp, Tiêu Nham nháy mắt bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, sau đó ngã xuống.